Tôi từng nghe báo cáo phân tích về nữ giới trong quân đội, trong thời kỳ sinh lý này, năng lực tác chiến của nữ giới sẽ giảm 1/5, nhưng chỉ số nóng này lại tăng cao, giá trị biến động cảm xúc lớn, bởi vậy tôi có thể lý giải tâm trạng suy sụp của các hạ, nhưng mà... Giọng Sở Cuồng hơi khựng lại, mang theo một sự quen thuộc ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác. Cảm giác xấu hổ này thật sự không phải là phản ứng Nhẫm Cửu nên có. Nhẫm Cửu vỉnh tai nghiêm túc nghe hắn nói, vậy ta nên thế nào? Giật áo tôi uy hiếp, tôi quên chuyện này đi. Nhẫm Cửu ngẩn ra, hình như là vậy. Vậy là nàng lập tức xông lên, bước nhanh đến góc tường bên kia kéo cổ áo Sở Cuồng nói. Quên chuyện ban nãy đi. Sở Cuồng không ngờ Nhẫm Cửu thật sự xông đến, hắn thoáng sừng sốt, tiếp đó ánh mắt bất giác mềm đi. Được, hắn đáp quá thẳng thắn khiến Nhẫm Cửu hơi ngượng. Thật ra, ta chính là vì thích ngươi nên mới để tâm như vậy. Lời này còn chưa kịp nói ra, Sở Cuồng bỗng bịt miệng Nhẫm Cửu, ra hiệu cho nàng im lặng. Bộp bộp, mấy tiếng vang lên, giống như tiếng người nào đó đang loạn choạng đi một lúc rồi ngừng một lúc, thanh âm rằn sóc trong thông đạo trống trơn đen ngòm càng thêm thê lương. Nhẫm Cửu trợn to mắt nhìn về phía thanh âm đó, ngoài những nơi ánh sáng trên vai Sở Cuồng chiếu đến, những nơi khác không thấy được gì. Sở Cuồng thanh thục móc vũ khí ra, bảo vệ trước người Nhẫm Cửu. Góc truyện audio.com Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng lại càng trở nên kỳ quái, vì Nhẫm Cửu vốn không nghe ra được nó truyền đến từ hướng nào, dường như bốn phương tám hướng đều có người đi đến, nhưng nghe kỹ thì tiếng bước chân rõ ràng nhất cũng chỉ có một người. Thanh âm quỷ dị này khiến Nhẫm Cửu siết chặt lòng bàn tay đến toát mồ hôi, lưng nàng áp sát vào tượng đá băng lạnh, không ngừng tập trung lắng nghe, muốn phân rõ thanh âm kia rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Bỗng nhiên, người đang đi trong bóng tối kia dường như đột nhiên vùng chạy, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, Nhẫm Cửu níu chặt áo Sở Cuồng. Tiếng bước chân bỗng dừng lại, nơi thanh âm cuối cùng rơi xuống nghe ra dường như chỉ cách Nhẫm Cửu một bước chân. Nhẫm Cửu căng thẳng đến nín thở, nhưng sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Sở Cuồng, ngươi đâu rồi, ở đây, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ sau lưng Nhẫm Cửu, một vật thể băng lạnh sượt qua tai Nhẫm Cửu, mượn ánh đèn trên vai Sở Cuồng phản chiếu vào tường đá xung quanh, Nhẫm Cửu thấy đó là một bàn tay nữ nhân trắng bệch gầy quắt queo. Bàn tay đó có móng tay đỏ tươi, xuyên ra từ bức tường sau lưng nàng. Ông nội ơi nữ quỷ, Nhẫm Cửu thất kinh hồn vía, chỉ nghe. Bằng, một tiếng thức tỉnh thần trí của Nhẫm Cửu, móng vuốt của nữ quỷ bỗng biến mất, biến thành một con rắn trắng vắt trên tường, sau đó tan thành mây khói. Nhẫm Cửu sợ đến nhũn chân, nàng vội vịn vào tường thở dốc, lúc này mới nhìn sang một bên, vừa rồi người nổ súng bắn vào con rắn trắng không phải là Sở Cuồng mà lại là đạo sĩ quỷ đói Phó Thanh Mộ không biết từ đâu chui ra. Mặt hắn tái xanh, hiển nhiên là bị giày vò chỉ còn nửa mạng, hắn đứng dựa vào tường tay cầm khẩu súng trước đó bắn Sở Cuồng, cười khan mấy tiếng. Các người cũng đến đây rồi à, coi như là chào hỏi. Nhẫm Cửu thần hồn chưa định nhìn hắn, nàng khẽ chọc chọc vào Sở Cuồng trước mặt nhưng kinh ngạc phát hiện là Sở Cuồng lại chẳng có phản ứng gì. Lúc này Phó Thanh Mộ lại cầm súng, chậm chậm đưa tay nhắm vào chân Sở Cuồng. Trong mắt Nhẫm Cửu co lại, chỉ nghe, bằng, một tiếng, Nhẫm Cửu nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy eo Sở Cuồng, muốn đỡ cho hắn lúc hắn mất đi hai chân, nhưng không ngờ chờ một lúc mà Sở Cuồng vẫn còn đứng vững. Lúc này Nhẫm Cửu mới cẩn thận mở mắt nhìn xuống dưới, chân Sở Cuồng vẫn còn, vừa rồi Phó Thanh Mộ đã bắn vào một con rắn trắng khác nằm dưới đất, nó giãy giụa vài cái rồi không bất ngờ mà tan thành mây khói. Đây, là thứ gì vậy? Nhẫm Cửu kinh hãi hỏi. Ta cũng không rõ, Phó Thanh Mộ dựa vào tường, nói một câu rồi thở dốc. Khắp nơi đều là thứ này, không ngừng khiến người ta nảy sinh ảo giác sợ hãi. Khiến người ta nảy sinh ảo giác sợ hãi. Nhẫm Cửu nhớ lại bàn tay gầy quắt queo xuyên qua tường mình nhìn thấy lúc nãy, lập tức lạnh cả người. Nàng nhìn sang Sở Cuồng, nhưng Sở Cuồng vẫn còn vài phần ngơ ngác, Nhẫm Cửu nhất thời bỗng hiếu kỳ tên Sở Cuồng này. Sẽ xuất hiện ảo giác thế nào đây? Hắn cũng sợ hãi sao? Suy nghĩ trong đầu còn chưa xoay chuyển xong, bỗng thấy Sở Cuồng đưa tay, vũ khí nhắm thẳng vào Phó Thanh Mộ, không hề do dự mà bắn. Bằng, một phát, Phó Thanh Mộ dường như đã có chuẩn bị từ lâu, lập tức cúi người ngã ngồi xuống đất thấy Sở Cuồng sắp bắn phát thứ hai, hắn vội ném vũ khí trong tay, hét lên đầu hàng. Đừng, góc truyện audio.com, đã là lúc nào rồi, Sở Huynh, chúng ta có thể đừng tàn sát lẫn nhau không? Sở Cuồng mặt không biểu hiện nhìn hắn, lý trí phân tích tình hình, vũ khí trong tay tuy vẫn nhằm vào Phó Thanh Mộ nhưng sát khí đã không còn cuồn cuộn như lúc trước. Khai rõ tại sao anh lại ở đây, vừa rồi là thứ gì, bây giờ anh còn có mục đích gì? Phó Thanh Mộ dường như vừa trốn vừa hét đã mất hết sức lực, hắn rũ rượi dựa vào tường đá cười khan mấy tiếng. Ta còn có mục đích gì nữa?